Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 104, mối hận chưa phai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, đám đông quay lại theo tiếng kêu. Một bóng người mảnh mai lướt qua, thân hình nhuốm đầy máu, không rõ là nam hay nữ. Tiêu Thần thoáng nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại, một cảm giác quen thuộc dâng lên nhưng hắn không thể nhớ ra được ai. Tuy nhiên, qua lời nói của người đó, hắn nhanh chóng nhận ra thân phận. Lý Vân Hà cau mày, chưa thể nhận ra ngay nhưng khi bóng người kia lên tiếng, ánh mắt hắn bỗng co rụt lại. Phụ thân, Lạc Trần đã giết ca ca. Thân ảnh ấy quỵ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết Y, ngươi là Tuyết Y. Lý Vân Hà hoảng hốt kêu lên, vội vàng tiến lại gần. Không sai, người đến chính là Lý Tuyết Y, cô gái mà Tiêu Thần cùng nhóm của hắn đã cứu. Lý Vân Hà cẩn thận đỡ nàng dậy, hai tay nâng niu gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vết thương của Lý Tuyết Y, sát khí trong hắn bùng lên dữ dội. Lạc Trần, Tuyết Y, ngươi nói là Lạc Trần đã giết ca ca ngươi. Giọng Lý Vân Hà trở nên âm trầm. Nếu không vì sự kiêng kỵ đối với người đứng sau Lạc Trần, có lẽ hắn đã xông thẳng đến Chiến Vương học viện để trả thù. Lý Tuyết sắc mặt tái nhợt, gật đầu xác nhận, đúng, chính là Lạc Trần. Hắn đã truy sát ta nhưng may mắn được Tiêu Thần cứu. Lý Vân Hà thu lại sát ý, ánh mắt dần dịu xuống nhìn Tiêu Thần với chút cảm kích. Đa tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ. Ngày sau, lão phu sẽ đến Thần Phong học viện để bày tỏ lòng biết ơn. Xin cứ tự nhiên, Tiêu Thần đáp, ánh mắt dõi theo Lý Vân Hà và Lý Tuyết Y rời đi. Trong lòng băn khoăn, không đúng, tại sao Lý Tuyết Y lại bị thương? Hồi đó, nàng đâu có bị gì? Lão Tam, ánh mắt của Lý Tuyết Y hình như còn chứa đựng điều gì chưa nói hết. Hơn nữa, Lý Vân Hà vội vàng như vậy. Lăng Phong thì thầm, ta biết, chuyện này không đơn giản như vậy. Tiêu Thần nhận ra, với nhãn lực của mình, hắn khó có thể bị qua mặt. Hắn mừng thầm vì Lý Tuyết Y không phải là kẻ thù. Nếu không, hắn sẽ phải đối đầu với Lý Gia hùng mạnh. Gân xanh trên trán Hoàng Trùng Tiêu nổi lên, sắc mặt hắn đỏ bừng. Hắn biết, sự xuất hiện của Lý Tuyết Y đã làm rối tung mọi kế hoạch của mình. Còn chưa cút, Tiêu Thần liếc mắt khinh thường về phía Hoàng Trùng Tiêu. Nếu không phải vì hắn sợ Quách Sĩ Thần, có lẽ Tiêu Thần đã đánh giá hắn cao hơn. Tiểu tử, ngươi hiện giờ rất ngông cuồng, không biết chết như thế nào đâu. Hoàng Trùng Tiêu giận dữ, quét mắt nhìn quanh, ta không tin ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời. Yến Thành Thu Liệp sắp đến, mong rằng bọn hắn vẫn sống sót. Uy hiếp, một sự đe dọa trần trụi. Chúng ta trở về, Quách Sĩ Thần chỉ mân mê lỗ tai, quay lại nói với Tiêu Thần, không thèm để tâm đến Hoàng Trùng Tiêu nữa. Hoàng Trùng Tiêu tức giận đến mức muốn hộc máu nhưng không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn Tiêu Thần và đồng bọn rời đi. Kẻ này không tầm thường. Trầm Chấn Đào nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần, hít sâu một hơi. Chẳng bao lâu, Lý Vân Hà dẫn Lý Tuyết Y trở về Lý gia, tiến vào một sân trong. Tuyết Y, nói đi, kẻ giết đại ca ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lý Vân Hà lóe sáng, sát khí tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Thân hình Lý Tuyết Y run rẩy, nước mắt trào ra, cô thút thít, là Lạc Trần, và cả Vân Lạc Tuyết. Vân Lạc Tuyết, Lý Vân Hà lộ rõ vẻ không thể tin, sắc mặt ngay lập tức trở nên dữ tợn, thật không thể tin nổi, Vương Thất Vân gia lại dám coi thường Lý gia ta, đã giết con trai của Lý Vân Hà ta, ta nhất định phải tiêu diệt cả dòng tộc của ngươi để trả thù. Còn Lạc Trần, nếu không chém hắn thành trăm mảnh thì lòng ta không thể yên. Phụ thân, Lý Tuyết Y lo lắng kêu lên. Cô muốn can ngăn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói. Vân Lạc Tuyết khó giết, còn tên Lạc Trần kia càng khó đối phó hơn. Lý Vân Hà nhíu mày, nhưng Lý Tuyết Y vẫn tiếp tục. Một tháng trước, Lạc Trần đã muốn giết cả ta và đại ca, trong khi Vân Lạc Tuyết cũng tham gia. Đại ca vì cứu ta nên đã ngăn Lạc Trần lại, nhưng rồi hắn bị truy sát. May mắn là bọn Tiêu Thần đã cứu ta. Cô ngừng lại một chút, rồi lại nói, nhưng sau đó, ta mới biết rằng đại ca bị chính Vân Lạc Tuyết giết. Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết đã diễn một vở kịch. Nửa tháng trước, khi ta gặp họ, bọn họ phát hiện ta, suýt chút nữa thì ta không về được. Nói đến đây, Lý Tuyết Y bật khóc. Phụ thân, người nhất định phải báo thù cho đại ca. Lý Vân Hà nắm chặt tay, trán nổi gân xanh, nghiêm nghị nói, yên tâm, người Lý gia ta không dễ bị khi dễ. Lạc Trần phải chết và Vân gia phải diệt. Sau một lúc trầm ngâm, ông tiếp, Tuyết Y, để báo thù cho đại ca, con có thể chịu chút liên lụy không? Dù phải chịu khổ cực thế nào, Tuyết Y cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần có thể báo thù cho đại ca. Lý Tuyết Y kiên quyết gật đầu. Tốt, đây mới là con gái của Lý Vân Hà ta. Lý Vân Hà hít sâu, nói, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Yến Thành thu liệp. Dù không thể tiêu diệt Vân gia ngay lập tức, nhưng ta sẽ giết Vân Lạc Tuyết và Lạc Trần. Ta nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng, sẽ cho đại ca an nghỉ nơi suối vàng. Lý Tuyết Y quyết tâm nói. Một bên khác, bọn Tiêu Thần đã trở về Thần Phong học viện. Quách Sĩ Thần không nói một câu nào, rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta có 10 ngày, mọi người nên tranh thủ thời gian tu luyện, vì Yến Thành thu liệp sẽ không yên bình đâu. Lăng Phong vừa dứt lời thì đi vào phòng. Đồ lưu manh, tiểu ma nữ nhìn Tiêu Thần, miệng mở ra muốn nói. Tiểu ma nữ, đây không phải là cách cư xử bình thường của ngươi. Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi. Tiêu Thần mỉm cười. Hắn nhận ra tiểu ma nữ mấy ngày nay có vẻ không còn kiêu ngạo, quyến rũ như trước, như thể đã biến thành một người khác. Bây giờ ngươi mới giống một cô gái. Ngươi, tiểu ma nữ trừng mắt nhìn Tiêu Thần, bộ ngực phập phồng. Lúc này nàng mặc một bộ trường bào trắng tinh, tựa như một tiên nữ hạ giới. Ngươi gì mà ngươi, vất vả lắm mới khen ngươi một câu, mà giờ lại trở mặt, muốn thi xem ai nhìn nhau dữ hơn đúng không? Tiêu Thần cũng trừng mắt lại, nhìn lại đi, má ơi, toàn thân ta nổi da gà rồi, hay là đi tắm một cái rồi ngủ cho khỏe. Bàn tử bĩu môi, quay người chuẩn bị rời đi. Cút, tiểu ma nữ một cú đá khiến bàn tử lăn lông lốc. Quá mạnh mẽ, sau này nhìn ngươi không biết gả đi đâu. Tiêu Thần nhún vai, vẻ mặt bất lực, tay phải xoa cằm. Tiểu ma nữ hôm nay sao lại lạ lùng vậy? Chắc uống nhầm thuốc rồi. Khi nghĩ đến Yến Thành thu liệp, ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên. Lẩm bẩm, Yến Thành thu liệp, có lẽ như người muốn ta chết. Trùng sinh ở dị thế, Tiêu Thần ta không ngại đối đầu với cả thế giới. Cách chương.